Thánh Vương người làm Ezith Phong chương 801 bí mật của thần tàng. Thần tàng tuyên cổ bị mở ra. Đến từ tuyên cổ chư thần còn sót lại sử thi giống như bảo tàng, rốt cục hiện hiện ra một góc của băng sơn. Đầu tiên đã đến là một cổ không gì sánh kịp mạnh mẽ năng lượng. Cái này cổ mạnh mẽ năng lượng tiến nhập hắn mảnh vỡ đĩa văn minh sâu bên trong. Lập tức đẳng cấp năng lượng tăng vọt. Trong một chớp mắt tại đang trong cơ thể của hắn vô số điên cuồng tinh khí chuẩn bị. Tánh mạng gen hệ thống. Mẫu thể chế tạo hệ thống mạnh mẽ năng lượng phát huy ra. Quét hình. Phát hiện thể chất đặc thù, trí cao tối cao huyết mạch trong truyền thuyết vận mệnh hư vô giả. Quang não tại đang mãnh liệt thét chói tai vang lên huyết mạch trình độ khai phá chưa đủ 1%. Hy vọng kích thích thân thể huyết mạch. Khiến cho lại lần nữa khai phá. Cái gì? Dương Kỳ cả kinh lại lần nữa khai phá. Cái kia tánh mạng gen hệ thống cùng mẫu thể chế tạo hệ thống liên hợp cùng một chỗ. Rõ ràng có như vậy mạnh mẽ công hiệu. Thật sự là làm cho người khiếp sợ. Dương Kỳ mình cũng cảm thấy chính mình vận mệnh hư vô giả thể chất đã khai phá được không sai biệt lắm. Giơ tay nhấc chân tầm đó. Có được năng lượng hùng hậu. Đáng tiếc chính là. Rõ ràng khai phá trình độ không cao hơn 1/10. Cảnh cáo, năng lượng không đủ, không cách nào khai phá, không cách nào kích thích huyết mạch. Đĩa văn minh mảnh vỡ phía trên. Một đạo quang mang kích thích tới. Tia sáng này vừa mới kích thích tiến vào Dương Kỳ thân thể. Dương Kỳ cảm thấy toàn thân ấm ấm áp áp. Như tắm rửa trong suối nước nóng giống nhau thoải mái. Nhưng là sau một khắc. Cái kia hào quang liền biến mất. Hắn cảm thấy nếu như tia sáng này lại lần nữa kích thích chính mình nhất định có thể đủ một bước lên trời. Đạt được tu vi tối cao. Nồng độ huyết mạch vận mệnh hư vô giả khai phá đến 100% trình độ đến cùng là cái dạng gì nữa. Trước tích góp từng tí một năng lượng. Mở ra thần tàng tuyên cổ rồi nói sau. Nhìn xem cái này tinh khiết đồng thần điện sâu bên trong. Đến cùng là vật gì. Ta cảm giác được trong đó khẳng định chứa đựng vô số thần năng. Có thể khiến cho của ta bản thân chân khí lại lần nữa thuần túy. Dương Kỳ một quyền đánh cho đi ra ngoài tuyên cổ thiên đạo, sinh diệt huyền tông. Hiện tại, hắn thu thập đi lên 7 tấm tàn đồ. Mỗi một tấm tàn đồ. Trong đó đều ẩn chứa vô lượng huyền tông. Những cái này huyền tông hội tụ cùng một chỗ. Có thể tạo thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh tuyên cổ thiên đạo sinh diệt huyền tông. Dương Kỳ đã đem toàn bộ huyền công tu luyện xong. Đến ruột thần khó lường một loại. Sau lưng. Một đạo tuyên cổ chi môn hiện ra rồi. Từ trong đó đứng vững đi ra nguy nga. Thái cổ. Tang thương. Thần bí khí tức. Đại quy mô. Đối với thần tàng tuyên cổ tinh khiết đồng thần điện tiến hành trùng kích. Lập tức tầm đó thần điện đại môn một chút mở ra. Càng nhiều nữa thái cổ tang thương khí tức sông ra chém giết, ầm, sét đánh chấn động, lôi đình nổ tung. Từng đạo thái cổ thần lực, ngưng tụ trở thành thực chất. Đối với Dương Kỳ tiến hành trùng kích, cái này thái cổ thần lực biến thành từng đạo cầu vồng. Toàn bộ công kích đến Dương Kỳ trên thân thể. Mỗi một lần công kích Dương Kỳ hộ thân chân khí ngay tại ầm rung động. Khá lắm, hộ thân chân khí thiếu chút nữa bị một chút oanh phá. Dương Kỳ đã biết rõ ở trong đó mỗi một đạo thần mang. Đều khoảng chừng công kích giết chết chư thiên thần tướng. Hộ giáo Pháp Vương thực lực. Thậm chí cái kia Diệp Vô Đạo. Bị oanh kích đến lần này. Đều chỉ sợ muốn hồn phi phách tán. Cổ năng lượng này trụ. Mỗi một đạo đều vừa thô vừa to như điện mang. Vạt nước lớn nhỏ. Âm tạc phá thời không. Tập trung người linh hồn. Vô luận người chạy rất xa. Đều khó có khả năng trốn thoát. Trên thực tế. Thần tàng tuyên cổ một mở cửa, người căn bản không cách nào đào tẩu. Đại môn kia sâu bên trong tựa hồ có được không gì sánh kịp hấp lực, có thể gắt gao hấp thụ ở người, không cách nào nhúc nhích. Rầm rầm rầm, ngàn vạn đạo thần mang cứ như vậy công kích tại Dương Kỳ ngực. Dương Kỳ ngạnh xanh xanh tiếp nhận được công kích, trực tiếp đến công kích chấm dứt. Thần điện sâu bên trong lập tức truyền lại đi ra một cổ tồn lưu lại cổ xưa ý niệm người hữu duyên tuổi trẻ a. Ngươi rõ ràng có thể thừa nhận được cổ xưa thần mang công kích, có thể thấy được ngươi là chân chính mạnh mẽ, có được trên đời vô song thể chất. Ngươi nên đạt được chúng ta thần tàng tuyên cổ truyền thừa. Hy vọng ngươi bảo vệ chư thiên chúng thần lợi ích, không nên bị địa ngục sức mạnh chỗ xa đọa. Đột nhiên đại môn một trận nhúc nhích, Dương Kỳ liền đã bay đi vào, tự động rơi vào tinh khiết đồng thần điện sâu bên trong. Ở đằng kia tinh khiết đồng trong thần điện bộ, toàn bộ đều là một loại phong kín không gian. Cái này không gian vô cùng to lớn, rất nhiều tế đàn bày đặt ở phía trên. Mỗi một tòa tế trên đài đều có rất nhiều chân tàng, pháp bảo, thần khí, đan dược. Cái này là thần tàng tuyên cổ chân quý. Dương Kỳ đi vào một cái cổ xưa tế đàn, tứ phía xem xét, phát hiện vừa rồi cái kia cổ xưa ý niệm biến mất không thấy gì nữa. Cả cái trong thần điện đã không có cấm pháp tồn tại. Thần tàng theo tâm ý của mình đòi hỏi, căn bản không có nửa điểm trở ngại. Hiển nhiên là chính mình thông qua được khảo hạch. Đây là thần đan. Dương Kỳ một trào, theo bên người tế đàn bên trên, bắt đi ra một cái hồ lô. Cái này hồ lô cung phụng tại đang tế đàn bên trên, như là núi nhỏ giống như. Mạnh mẽ thần năng ở trong đó chuẩn bị, bất quá theo tế đàn bên trên bắt xuống, liền dần dần nhỏ đi rồi. Đến cuối cùng đã trở thành lòng bàn tay lớn nhỏ. Chủ nhãn nhìn đi vào, Dương Kỳ liền phát hiện trong đó một quả thần đan, cao thấp chìm nổi. Hơi chút vừa nghe khí tức, toàn thân gân cốt liền đùng đùng rung động. Này cái thần đan có thể so sánh Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo thần đan mạnh lớn hơn. Dương Kỳ nhớ tới chính mình đã từng theo Diệp Thiếu Gia trong tay cướp lấy một quả thần đan, hiện tại cũng sớm đã luyện hóa được. Cái kia miếng thần đan sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, nhưng là so về hiện tại thần tàng tuyên cổ bên trong cái này một quả, nhưng lại gặp dân chơi thứ thiệt. Tuyên cổ hoán thiên thần đan, thu thập hỗn độn trong thần quốc mấy chục ước loại thần dược, luyện chế mà thành, nuốt xuống dưới có thể thay trời đổi đất, có được bán thần chi thân thể, lấy bản thân là thiên đổi lấy thiên đạo, thay thế thiên đạo. Thần dược mạnh mẽ, gia tăng ước năm công lực, hỏa hầu không đến, nhớ lấy không thể phục dụng. Dương Kỳ đột nhiên phát hiện, ở đằng kia tế đàn bên trên, khắc vạch lên rất nhiều chữ nhỏ thể, đều là thần văn. Cũng may hắn nhận biết, chính là giới thiệu này cái thần đan tác dụng. Được rồi, ta bây giờ có được cơ thể chủ tể, phi thường mạnh mẽ, phục dụng xuống dưới cũng sẽ không phát ra nổi hiệu quả gì. Này cái thần đan có thể trợ giúp ta tạo ra được đến mấy cái siêu cấp cao thủ. Các loại chờ thu hồi đi, đem thần đan hóa tan, hóa thành thần thủy, cho dưới chứng đệ tử uống cũng có thể. Dương Kỳ tay một ném, đem thần đan hổ lô như trước ném đến tế đàn bên trên. Về phía trước đi tới, xem xét tế đàn bên trên pháp bảo. Cái này tế đàn dày đặc trực tiếp xâm nhập đến xa xa, như là phần mộ. Từng cái tế đàn bên trên đều bày đặt một cái pháp bảo. Mà tế trên đài ghi văn tự là giới thiệu pháp bảo công hiệu. Cái này nói rõ chính là một tòa bảo khố. Tựa hồ là thần tàng tuyên cổ chủ nhân chư thần, vì tương lai đại kiếp nạn mà còn sót lại bảo tàng. Dương Kỳ đi đến thứ hai tòa tế đàn phía trước. Cao cao tế trên đài. Bày đặt chính là một cây lang nha bổng tựa như binh khí. Nhưng lại không phải tinh thiết sèn. Mà là xương cốt sèn. Hắn ôm đồm xuống dưới. Phát hiện rất nặng. Cơ hồ so ra mà vượt một tòa tiên giới. Trong đó bất hủ thần tính chảy xuôi. Thần tính vô cùng điên cuồng. Tùy thời đều muốn bảo phát đi ra hủy diệt thiên địa. Thần lang bổng. Chính là chúng ta đánh chết thái cổ chư thần chi lang. Luyện hóa hài cốt. Chế tạo thành một cây thần khí cuồng binh. Trong đó ẩn chứa rất mạnh cuồng bạo khí tức. Dương Kỳ xem tế đàn bên trên văn tự. Cái này mới phát hiện. Cái này lang nha bổng chính là đánh chết một đầu tu luyện tới đạt chư thần cảnh giới thiên lang mà luyện chế. Khó trách trong đó thần tính điên cuồng mà tàn nhẫn. Cái này binh khí nhất định phải tìm được một cái mãnh sĩ mới có thể thi triển. Ta cũng không có cái gì tác dụng, nhưng là có thể thật lớn trình độ tăng lên dưới trướng của ta để tử thực lực. Dương Kỳ lại lần nữa nhìn xuống. Phát hiện từng tòa tế đàn bên trên. Toàn bộ đều là thần khí. Thần đan. Đao thương kiếm kích. Rực rỡ muôn màu. Trừ lần đó ra còn có một chút pháp bảo. Lệnh kỳ. Trường phiên. Thậm chí còn có bảo tràng. La cây dù. Mui xe. Xe ngựa. Các loại chờ thần khí bảo bối. Mỗi một kiện đều phát ra mạnh mẽ thần tính. Nếu như toàn bộ xuất ra đi. Chỉ sợ lập tức có thể võ trang một cái cử đại thần khí quân đoàn. Nếu ta đem thần tàng tuyên cổ bên trong thần khí mang đi ra ngoài. Võ trang quân đoàn quang minh của ta. Chẳng phải là lập tức liền vô địch hạ sát thần diệt Phật. Không đâu địch nổi. Cái này chủ nhân thần tàng tuyên cổ. Cái lúc này mở ra. Tối tăm bên trong tự nhiên có đỉnh số. Chính là cứu vãn thiên địa đại kiếp nạn sử dụng. Dương Kỳ lại nhìn thấy một bộ thần khí rèn thành kiếm trận. Khoảng chừng mấy vạn khẩu thần kiếm. Gọi là vạn cát tuyên cổ hào quang thần kiếm. Nếu có vạn tên lão ngoan đồng thao túng cùng một chỗ. Thậm chí có thể vây khốn nộ hỏa liệu thiên đại đế nhân vật như vậy một chút ít thời gian. Trừ lần đó ra. Còn có một quả miếng thần khí hình cầu. Chính là nghe đồn rằng hóa chướng châu. Mất đi hết thầy chướng ngại. Bố trí thành đại trận. Người vây khốn tại đang trong đại trận. Bất luận cái gì công kích đều bị triệt để mất đi hết. Đây là Dương Kỳ đi tới một tòa tế đàn bên trên. Tế trên đài bày đặt chính là một tòa núi nhỏ. Trên núi nhỏ bày biện ra đã đến ngũ kim màu sắc. Tựa hồ là vàng bạc đồng thiết trì chế tạo mà thành. Đương nhiên là ẩm chứa thần tính ngũ kim. Chỉ có thần giới mới có. Rất nặng. Dương Kỳ thật vất vả mới cầm lên. Thiên tôn chi sơn. Tế trên đài giới thiệu. Ngọn núi này. Có thể nói là trấn sơn chí bảo. Thần khí cường đại. Nếu như an phòng tại đang trong tiên giới. Toàn bộ tiên giới nguyên khí lập tức nồng đậm mấy chục lần. Quy luật cũng sẽ chặt chẽ gấp 10 lần. Hơn nữa. Chỉ cần là rèn binh khí. Tại đang thiên tôn chi sơn phía dưới bày đặt tầng một thời gian. Sẽ ngưng tụ ra đến thiên tôn thần vân. Thiên tôn thần vân có được phá tà. Chấn ma. Thanh tâm. Tinh lọc tạp chất. Tăng cường dũng khí trí tuệ sức mạnh. Từng kiện pháp bảo. Thần khí bị Dương Kỳ quan sát. Dương Kỳ xâm nhập trong đó. Trọn vẹn thấy được mấy vạn kiện thần khí tế đàn. Từng cái tế đàn bên trên binh khí. Đều là trước nay chưa có hiếm thấy. Thậm chí đâu xuất thiên. Bát bộ thiên tiên giới bảo tàng. Cùng tại đây thần khí so với. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Chẳng khác gì là hướng phía dưới thổ tài chủ cùng quốc vương bảo khố so sánh. Bất quá. Những cái này bảo tàng đối với ta bản thân tu vi cũng không có có chỗ lợi gì. Ta được trước đi xem một cái. Tại đang tế đàn sâu bên trong. Đến cùng có cái gì có thể tăng lên ta tu vi bảo tàng. Dương Kỳ ngẩng đầu mà bước. Mãnh liệt xuyên thẳng qua. Không nhìn ở đây bảo bối thần khí. Trực tiếp bay vút. Từng tòa tế đàn đi xa. Trọn vẹn xuyên thẳng qua đã qua 100 vạn tế đàn. Người liền đạt tới thần điện cuối cùng. Trông thấy một tòa cổ não môn hộ. Cái môn này hộ không phải năng lượng hiện ra mà là một kiện mạnh mẽ vô cùng thần khí. Tại đang môn hộ phía trên viết 4 chữ to tuyên cổ chi môn. Mà ở môn hộ bên ngoài. Ngồi ngay ngắn 7 người hình thể. 7 người. Đều là trông rất sống động. Mặc cổ xưa y quan. Không phải hiện ở thời đại này tu sĩ. Mà là xưa nhất tồn tại. Trên người bọn họ mạnh mẽ thần tính. Thậm chí đã tiếp cận phàm thần. Bất quá đều là chết đi thi cốt. Mà không phải phàm thần như vậy còn sống. 7 người đầu ngồi cùng một chỗ thủ hộ cách này tuyên cổ chi môn là chư thần đã chết. Tất cả chống đỡ sách của ta hữu. Hy vọng mọi người có thể trước sau như một chống đỡ ta. Trước mắt xác thực có rất nhiều vấn đề khiến cho sách không có lấy trước như vậy đẹp mắt. Nhưng là tin tưởng ta. Ta sẽ viết ra ngươi trong suy nghĩ Thánh Vương. Thánh Vương người làm Ezit phong chương 802 cánh cửa tuyên cổ. Đến hiện tại, Dương Kỳ mới nhìn rõ chính thức nguyên vẹn chư thần thi cốt, hơn nữa còn là một chút 7 tôn. Mỗi người tuy rằng triệt để diệt vong. Nhưng là trong đó truyền lại ra bất hủ khí tức. Vẫn như cũ là làm cho Dương Kỳ trong nội tâm khiếp sợ. Hắn cung kính đi lên hành lễ. Không dám có chút khinh nhờn. Nếu như là thay đổi người khác, rất có thể liền đi lên một chút luyện hóa. Nhưng là hắn biết rõ cái này thần tàng tuyên cổ nếu là 7 đại chư thần còn sót lại, chắc chắn sẽ không lại để cho người thừa kế khinh nhờn thi thể của mình. Mặc dù nói 7 đại chư thần thần thi có thể khiến cho chính mình khí công phi tốt tăng lên, tối thiểu tăng lên 1-2 cái cảnh giới. Đến kiền thần, trùng kích thất trọng thiên hảo thần cảnh giới. Một khi đến thất trọng thiên hảo thần cảnh giới, Dương Kỳ có thể triệt để chống lại nộ hỏa liệu thiên đại đế. Bất quá hắn cũng không phải làm như vậy. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình lấy được chỗ tốt có khả năng thêm nữa. 7 đại thần thi đằng sau, xuất hiện tuyên cổ chi môn. Trong đó có vận chuyển sinh diệt thiên nói khí tức. Nếu như có thể thu đến, nhất định là một kiện không thua tại mảnh vỡ đĩa văn minh. Hơn nữa sâu bên trong có vĩ đại năng lượng tại đang gào thét, tại đang vận chuyển. 7 vị tiền bối, ta chính là chư thần ấm ký người thừa kế, chính thống tuyệt đối. Hiện tại thế giới quá khứ đại kiếp nạn sắp bộc phát. Muốn xâm lấn chúng ta cái này tiên đạo thế giới. Thế giới tương lai đại kiếp nạn cũng đã bộc phát. Bắt đầu xâm lấn. Hừng hực khí thế. Chiến tranh kịch liệt. Sanh linh đổ thán không nói. Thậm chí sẽ đối với toàn bộ thế giới tương lai đi về hướng sinh ra không lường được biến hóa. Thậm chí sẽ phá hủy qua hiện tại tương lai. Văn minh vĩnh hằng. Cho nên ta muốn ngăn cản tình huống như vậy phát sinh. Các ngươi đã còn sót lại thần tàng tuyên cổ. Nên sẽ đối với loại tình huống này có chỗ tỏ vẻ a. Dương Kỳ một cổ thần niệm tán phát ra. Tại đang những người này trên thân thể bồi hồi bất định. Đang dùng thần ngôn ngữ tại đang câu thông. Cùng lúc đó, hắn âm thầm thúc dục trên thân thể chư thần ấm ký bạo phát đi ra một trận tinh quang. Ông, ngay tại chư thần ấm ký nhúc nhích nháy mắt. Cái kia 7 vị chư thần thi xương cốt đột nhiên mở mắt. Trong ánh mắt sát cơ mạnh mẽ. Thần thái chói mắt chư thần ấm ký. Quả nhiên là chư thần ấm ký. Nếu là người thừa kế. Cái kia nhất định phải có trí tuệ. Dũng khí.

Bất quá, Dương Kỳ Tình không để ý. Hắn đến mức, cái kia hỗn độn bão táp liền hoàn toàn ngừng. Hấp thu tiến nhập tuyên cổ chi môn bên trong. Hơi chút một vận chuyển. Đầu đằng sau, bảy tôn vĩ đại chư thần hư ảnh mở đường. Nghiền nát hết thảy. Cứ như vậy phi hành. Trọn vẹn đã qua mấy canh giờ. Dương Kỳ bỗng nhiên cảm giác được hỗn độn bên trong tự nhiên bắt đầu mỏng manh nổi lên. Tựa hồ bị một loại tuyệt đại pháp lực. Vì sao xua tán. Sau đó loáng thoáng. Tại đang hỗn độn sâu bên trong. Ảng ảnh giống như xuất hiện rất nhiều ngọn núi. Đình đài lầu các. Tựa hồ là có thực lực cực kỳ mạnh mẽ lão ngoan đồng. Trong này đã thành lập nên sơn môn. Nghe đồn rằng, có một ít lão ngoan đồng tu luyện tới đạt có thể luyện hóa hỗn độn cổ khí. Tại đang hỗn độn bên trong xây dựng sơn môn. Thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thường xuyên đến các loại tiên giới. Hóa thân ngàn vạn. Chọn lựa đệ tử thiên tài. Những cái này lão ngoan đồng tu vi. Có thể nói là đã vượt qua liên minh hộ đạo pháp vương cấp độ. Cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế cũng kém không xa. Thánh vương người làm Ezit phong chương 804 thôn thiên phù cuối cùng. Thánh vương người làm Ezit phong chương 804 cuối cùng thôn thiên phù. Hỗn độn bên trong kiến trúc. Ăn mòn được thật nhanh. Coi như là giống như ẩn chứa bất hủ thần tính thần khí. Cũng trải qua không được bao lâu muốn một lần nữa quy về hỗn độn. Không cách nào giữ thế trường tồn. Bất quá. Luôn luôn một ít người lợi dụng thủ đoạn đặc thù. Có thể xua tán hỗn độn. Kiến tạo ra được thế ngoại đào nguyên. Trước mắt Dương Kỳ phát hiện kiến trúc này chính là một vị lão ngoan đồng xây dựng tông môn. Hắn thình lình phát hiện. Tại đây dãy núi không ngớt. Cung điện mọc lên san sát như rừng nhất trong trung tâm. Là một tòa đại trận. Đại trận phía trên. 500 chương thôn thiên vương bùa chú bày đặt cùng một chỗ. Vô số cắn nuốt hỗn độn cổ khí. Hợp thành một cái trung tâm. Do đó chuyển hóa làm năng lượng. Chính là đã có thôn thiên vương bùa chú nguyên nhân. Tại đây hỗn độn cổ khí mới hoàn toàn bị hấp thu. Tuần hoàn lợi dụng. Phi thường thần kỳ. Bùa chú. Dương Kỳ đang muốn tay khẽ vẫy. Đem bùa chú cầm lại đến. Mặc dù sẽ khiến cho toàn bộ đại trận sụp đổ. Nhưng là cũng không cố được nhiều như vậy. Nhưng là ngay tại hắn đang muốn động tác thời điểm. Đột nhiên hư không sâu bên trong. Truyền lại đi ra một trận cực kỳ mạnh mẽ năng lượng. Rõ ràng không kém gì nộ hỏa liệu thiên đại đế. Khiến cho trong lòng của hắn liền sinh ra kiêng kỵ. Đây là người nào chẳng lẽ là cái này một mảnh thiên cung chủ nhân có thể tại đang hỗn độn bên trong mở tông môn. Khẳng định không phải phàm phu tục tử. Bất quá có thể so với mà vượt nộ hỏa liệu thiên đại đế vô cùng ít. Ta mà lại nhìn xem. Không cần hiện ra đồng tính. Bằng không mà nói về sau dựng đứng như vậy một cách địch nhân cường đại. Nhưng lại không có lợi nhất. Hắn lập tức thi triển đi ra ẩn tàng huyền công. Ẩn núp tiến vào trong đó. Liền thấy đạo kia năng lượng hùng hậu bên trong. Ẩn chứa một người. Người này tu vi cực kỳ cao thâm. Loáng thoáng. Chính là một cái tối cao lớn đế bóng dáng. Khí tức thông thiên. Có đủ vạn pháp. Quy nhất như đọc. Thần tích tương theo. Nói cách khác người này đang đi lại tầm đó. Rõ ràng có thần tích nương theo tại đang thân thể bên cạnh. Theo sinh theo diệt. Như vậy cảnh giới. Vậy thì cơ hồ là vô địch. Có thể nói tại đang bất hủ thang trời thứ 9 tiểu trên bậc thang đến thực không chi bậc thang. Rất nhanh muốn đụng chạm đến đạt bất hủ tấn chức chư thần nghiệp vị. Vạn pháp thông thiên đại đế. Dương Kỳ trong nội tâm dâng lên đã đến một người bóng sáng. Tuy rằng hắn không biết thiên đình tứ đế bên trong. vạn pháp thông thiên đại đế rốt cuộc là lớn lên cái gì bộ dáng. Nhưng là khí tức trên thân lại không thể đủ giả mạo. Chẳng lẽ trước mắt thứ này chính là vạn pháp thông thiên đại đế đạo tràng nói như vậy? Ta cướp lấy thôn thiên vương bùa chú liền không có có hậu quả gì không rồi. Dù sao thiên đình tứ đế sớm muộn cùng với ta làm đúng đích. Dương Kỳ đang chuẩn bị xuống dưới. Đột nhiên tầm đó chỉ nghe thấy cái kia vạn pháp thông thiên đại đế mở miệng thanh sử lão tổ. Bằng hữu cũ đến đây. Chẳng lẽ ngươi không đi ra nghênh đón một chút? Vạn pháp thông thiên lớn đế. Ngươi tới làm gì các ngươi thiên đình tứ đế? Không phải thành lập một cái gì liên minh hộ đạo? Muốn mưu đoạt thiên địa lớn vận sao bây giờ đối với kháng thế giới tương lai đại quân? Bất quá ta lại giúp không được gì. Vẫn hay là mời trở về đi. Một tôn màu xanh bóng dáng bốc lên đi lên. Cùng vạn pháp thông thiên đối nghịch cùng một chỗ. Cái này màu xanh bóng dáng là một trung niên nhân. Rõ ràng cũng là một cái cùng vạn pháp thông thiên đại đế không chút nào yếu đích người. Thanh sử lão tổ. Chúng ta thiên đình tứ đế lần nữa liên thủ. Thành lập thiên đình viễn cổ thịnh thế. Ngươi nếu là ra. Chúng ta có thể đem ngươi xem như vị đại đế thứ năm như thế nào. Trước mắt liên minh hộ đạo đã chính thức thành lập. Thiên địa lớn vẫn bắt đầu tập trung. Bằng không thì ta cũng không có khả năng tại đang tu luyện tử quan bên trong. Phân ra cái này bộ phận phân thân ra tới bái phỏng ngươi. Vạn pháp thông thiên đại đế nói như thế nào đây có được thiên địa lớn vận. Đánh tan thế giới tương lai đại quân. Chúng ta mới có thể có cơ hội thành tựu bất hủ vương tỏa. Đến chư thần cảnh giới. Bằng không mà nói một mực tại đang hỗn độn bên trong tu hành. Là không thể nào thành tựu. Ngươi đám thiên đình tứ đế tại đang thời đại viễn cổ xây lập thiên đình. Bất quá lại dắp tâm bất lương. Đem vô số lão ngoan đồng dụ dỗ. Giết chết. Mưu đoạt bọn hắn số mệnh. Luyện chí thành vận mệnh thần đan. Ta và các ngươi hợp tác. Quả thực chính là bảo hổ lột ra. Sẽ trở thành là hy sinh phẩm. Chuyện này mời trở về đi. Liên minh hộ đạo coi như là thế lực lại lớn. Cũng là chuyện của các ngươi. Ta sẽ không tham dự. Thanh sử lão tổ hắc hắc nở nụ cười. Ta cũng không muốn thành vì người khác pháo hôi. Là sao vạn pháp thông thiên đại đế nở nụ cười. Chỉ vào trong mắt trận thôn thiên vương bùa chú nói ngươi bằng vào 500 chương thôn thiên vương bùa chú. Tại đang hỗn độn bên trong đã thành lập nên căn cơ. Những năm này nguyệt tu vi. Khiến cho bản thân khí công ngưng luyện đến cực điểm. Không qua so về bổn tỏa đến còn kém một ít. Chớ nói chi là chúng ta thiên đình tứ đế rồi. Lần này bổn tỏa đến tới nơi này. Chính là với ngươi hạ đạt cuối cùng thông điệp. Đã ngươi rượu mời không uống uống rượu phạt. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Lần này ngươi không gia nhập chúng ta. Cũng phải gia nhập nếu không kết cuộc chính là một cái chữ chết. Vạn pháp thông thiên đại đế. Các ngươi thiên đình tứ đế còn là như vậy bá đạo. Cái kia thanh sử lão tổ nghe được về sau. Lập tức giận tím mặt ta cũng không tin các ngươi có thể một tay che trời. Cũng không có gì. Hiện tại chúng ta thành lập liên minh hộ đạo. Số mệnh tăng vọt. Tu vi cũng như diều gặp gió. Mà ta càng là biết rõ. Thanh sử lão tổ. Ngươi gần đây tu luyện một môn huyền tông. Gọi là vạn cổ thiên thu thanh sử đại đạo tàng chính là tại đang lịch sử dài trong sông. Thu thập vô số văn minh tư vô chi mảnh vỡ. Rèn luyện thành muôn đời thiên thu sử sách chân khí. Một khi luyện thành. Cơ hồ là không đâu địch nổi. Đáng tiếc chính là tẩu hỏa nhập ma. Bán thân bất toại. Chỉ có hóa thân ý niệm có thể thần du. Người khác không biết nói. Ta nhưng lại biết được rất rõ ràng. Còn ở nơi này thanh sắc đều lệ. Vạn pháp thông thiên đại đế thét dài. Mà bắt đầu vạn cổ thiên thu thanh sử đại đạo tàng. đích thật là lợi hại. Chính là thượng cổ rất nhiều chư thần hái tụ tập lịch sử văn minh mà sáng tạo ra đến một môn cực kỳ lợi hại thần cấp khí tông. Ẩm chứa vô số loại cỡ nhỏ thần cấp khí tông. Đáng tiếc chính là đem muôn đời thiên thu văn minh sử sách dung nhập một lò. Cái này không phải chuyện đùa. Đã ngươi không đáp ứng đầu nhập vào ta đám, vậy thì chết đi. Ta sẽ hấp thu ngươi toàn bộ công lực, hoàn thành ngươi cách môn này khí công. Đối với ngươi cách môn này khí công, chúng ta thiên đình tứ đế cũng nhìn xem đã lâu rồi. Ầm ầm, vạn pháp thông thiên đại đế tại đang thét dài tầm đó, mãnh liệt một trường đẩy đi ra. Trong một chớp mắt vạn pháp tỏa ra. Tại đang sau lưng của hắn xuất hiện một vạn loại thần cấp khí công hình thái. Không có sai, là trọn vẹn một vạn loại thần cấp khí công. Toàn bộ dung hợp cùng một chỗ. Thần dung, cơ hồ là có thể nói hải nạp bách xuyên. Có cho chính là lớn. Hậu đức tái vật, đại địa khôn nguyên, vạn vật tư sinh. Dương Kỳ lập tức trong nội tâm chấn động trên cái thế giới này. Rõ ràng có người đem một vạn loại thần cấp khí công đều dung hợp. Cái kia bách thần tôn giả. Dung hợp trăm loại thần cấp khí công. Cũng đã là trưởng lão vương trung người nổi bật. Vạn pháp thông thiên đại đế thủ đoạn. Không hổ là vạn pháp thông thiên hai chữ. Vạn pháp thông thiên ý tứ chính là tập trung vạn chủng thần pháp tại toàn thân thủ đoạn thông thiên. Quân lâm thiên hạ bá đạo muôn đời. Ầm ầm, liền một trưởng này. Lập tức chung quanh vô số ngọn núi. Toàn bộ sụp đổ. Nứt ra. Tại đang trưởng phong vòng xoáy bên trong. Biến thành bột phấn. Cối xay thịt giống như trưởng phong không ngừng xoay tròn lấy. Xé gào thét. Rất nhiều có tiếng kêu thảm thiết vang vọng nổi lên. Cái này thanh sử lão tổ hỗn độn sơn trên đỉnh. Cư ngụ không ít đệ tử. Nhưng là những đệ tử này căn bản không phải một trưởng này đối thủ. Thậm chí còn không có phát động khí công. Người đã bị đánh chết. Hóa thành hư ảo. Cái này là một bầy kiến hôi đối mặt theo trên 9 tầng trời bay xuống đến phóng hỏa thần long. Không có khả năng có ngăn cản huyền cơ. Sát. Thanh sử lão tổ trông thấy tất cả đại trận. Các đệ tử toàn bộ hủy diệt. Cái vị này hóa thân mãnh liệt ra tay. Lập tức tầm đó. Một đầu cuồn cuộn trường hà. Thần thoại lịch sử. Tên lưu truyền thiên thu muôn đời khí tức. Tại chỗ xuất hiện. Cùng vạn pháp thông thiên đại đế thủ trưởng đụng nhau qua. Hai người chân khí nổ tung tầm đó. Hết thảy hỗn độn đều bị quét ra. Cái này nhất đại xuất hiện ngắn ngủi chân không. Trong một chớp mắt. Liền hiện ra một cái quốc gia. Trong quốc gia. Ngồi ngay ngắn một cái cương thi tựa như thanh sử lão tổ. Lão tổ dưới thân. Chính là 500 chương thôn thiên vương bùa chú. Ha ha, vạn pháp thông thiên đại đế trông thấy một màn này. Lập tức nở nụ cười quả nhiên. Quả nhiên ngươi tu luyện vạn cổ thiên thu thanh sử đại đạo tàng tẩu hỏa nhập ma. Suy đoán của ta không có sai lầm. Thanh sử lão tổ. Hoặc là nói ngươi là thanh sử đại đế năm đó ngươi cũng gia nhập chúng ta thiên đình viễn cổ. Đáng tiếc ngay từ đầu đã đi. Ta hôm nay đến tại đây. Chính là giết chết ngươi cái này kẻ phản nghịch. Bao tàng giã tâm các ngươi thành lập liên minh hộ đạo cũng không phải vật gì tốt. Thanh sử lão tổ mắng ta biết ngay. Các ngươi đã thành lập nên liên minh hộ đạo. Nhất định sẽ tay cầm quyền hành. Dần dần thành lập nô lệ chế độ. Lại để cho tất cả tu sĩ tiên giới đều tín ngưỡng các ngươi. Thần phục các ngươi. Các ngươi có thể thành lập ra một cái muôn đời không nhổ chi cơ nghiệp. Tập trung số mệnh. Đến khiến cho được các ngươi thành tựu thần linh. Đây là đem chúng sinh xem như dê bò. Ta cho dù chết. Cũng sẽ không làm bò của các ngươi dê. Đã như vậy. Vậy ngươi sẽ chết. Vạn pháp thông thiên đại đế lần nữa quét ngang lông mày. hai tay đánh tới bài ca phúng điếu giống như quyền pháp. Tại đang chuẩn bị cực kỳ mạnh mẽ sát chiêu liên minh hộ đạo thành lập. Chúng ta thiên đình tứ đế số mệnh long trọng. Thiên địa muôn dân trăm họ đều muốn cho chúng ta mà hy sinh. Bất quá. Chúng ta sẽ vì thiên địa muôn dân trăm họ hát lên bài ca phúng điếu. Hiện tại liền cho ngươi kiến thức kiến thức. Của ta cái này một sát chiêu. Cuối cùng bài ca phúng điếu. Một khúc làm cho người can tràng thốn đoạn bài ca phúng điếu vang vọng nổi lên. Thiên địa đồng bi. Bất luận cái gì vạn pháp thông thiên đại đế địch nhân. Đều là một cách bi kịch. Ngươi thanh sử lão tổ thay đổi sắc mặt. Hắn cảm giác được. Chính mình hoàn toàn bị một trưởng này bao phủ. Căn bản không cách nào thoát thân đi ra ngoài. Chính mình quốc gia từng khúc nghiền nát. Thân thể tại đang dao động. Đáng tiếc chính là hắn bản tôn tẩu hỏa nhập ma cương ngồi tại chỗ. Chết đi. Vạn pháp thông thiên đại đế một trưởng này. Cuối cùng vẫn hay là công kích ra. Một chiêu tầm đó. Hỗn độn phá tan. Càn khôn thay đổi. Nhật nguyệt trầm luôn. Lớn sao băng rơi. Địa ngục hiện ra. Thiên cung đáp xuống. Hết thảy trước mắt. Toàn bộ đều phá hủy. Phốc, thanh sử lão tổ bản tôn một ngụm máu tươi phun ra đến. Toàn bộ hóa thân hỏng mất. Quốc gia cũng một chút biến mất. Bất luận cái gì phòng ngự đều bị một chút đánh diệt. Cả người hoàn toàn hiện ra tại cuối cùng bài ca phúng điếu trước mặt. Trên cơ bản đã không có còn sống khả năng. Nhưng là, ở này trong tích tắc, tại hắn lúc tuyệt vọng, một đạo mãnh liệt thần mang theo thiên không sâu bên trong xoát rơi xuống. Trực tiếp cuốn nổi lên hắn. Biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng một cái bóng. Cứ như vậy biến mất tại hỗn độn sâu bên trong. Vạn pháp thông thiên đại đế công kích hoàn toàn thất bại. Sườn sốt trọn vẹn mấy hơi thở. Vạn pháp thông thiên đại đế mới cuối cùng tỉnh táo lại. Biết rõ đã bị người cứu đi. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, ai dám cứu đi ta muốn giết người. Chết coi như là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Cũng không có bất kỳ tác dụng. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 805 cứu người. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 805 cứu người. Vạn pháp thông thiên đại đế tuyệt đối không ngờ rằng. Rõ ràng có người có thể đủ tài chính mình khống chế trong quốc gia. Đem người giải cứu đi ra ngoài. Hắn khí tông đã chính thức đụng chạm đến đạt bất hổ vương tỏa. Ngưng luyện vạn chủng thần cấp khí tông. Vạn pháp thông thiên cũng không phải một câu nói ngoa. Nhưng là hiện tại. Có người rõ ràng vô thanh vô tức đến đạt bên cạnh của hắn. Còn đem người cứu đi. Người nọ đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Trong lòng của hắn chấn động đồng thời, giận không kềm được. Thân thể khẽ động. Liền hướng phía cái kia hào quang đuổi theo tới. Tại đang hỗn độn bên trong xé ra các loại bão táp. Các loại trở ngại. Thề muốn đem cứu đi thanh sử lão tổ người chém giết tại chỗ. Thanh sử lão tổ tu luyện vạn cổ thiên thu thanh sử đại đạo tàng. Phi thường huyền diệu. Trong đó ẩm chứa thiên địa văn minh rất nhiều huyền bí. Chính là đối phương lấy được kỳ ngộ. Đối với hắn tu hành phi thường mới có lợi. Thậm chí có thể là đột phá mấu chốt. Vạn pháp thông thiên đại đế tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha. Nhưng là hắn càng đuổi càng kinh ngạc. Bởi vì hỗn độn sâu bên trong. Vượt hướng bên trong. Bão táp càng ngày càng kịch liệt. Đến cuối cùng trong gió lúc rõ ràng bắt đầu ẩm chứa điên cuồng thần tính. Chẳng khác gì là chư thần tại đang lay động thần phong. Đối với người tiến hành đánh chết. Coi như là thái cổ một ít lão ngoan đồng. Không có khả năng xâm nhập hỗn độn cổ khí sâu bên trong. Bởi vì không ngừng xâm nhập. Sẽ xuất hiện thông thần cổ lộ. Phi thường hiểm áp. Thông thần cổ lộ phía trên chính là tiến về trước chư thần quốc độ. Thậm chí phế tích.

tại đây đại trận trung tâm sâu bên trong, một cái vật cổ quái, với tư cách mạnh nhất thần lực, đã vượt qua phạm thần trái tim cùng đầu lâu, mở thời không năng lượng vật chất thông đạo. Rất nhiều cao thủ ngồi ngay ngắn ở cái này vật cổ quái trước mặt. Cái này vật cổ quái chính là một cái cự đại hình bầu dục thiết cầu, lơ lửng tại đang hư vô sâu bên trong. Thiết cầu phía trên dày đặc toàn bộ đều là cục sắt, từng cái phiền phức khó chịu đều giống như huyết nhục giống như nhúc nhích. Đông đông đông, đông đông đông, nhúc nhích tầm đó, mạnh mẽ thần lực dâng lên mà ra, đảo loạn hết thảy thiên cơ thời không, khiến cho tại đây thiên đảo hoàn toàn biến mất. Người tấn chức căn bản không có bất luận cái gì thiên kiếp. Cái này là thượng đế dẫn kình thật lớn, sức mạnh của ta thần niệm rõ ràng đều không thể thẩm thấu. Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ. Hắn thấy thượng đế dẫn kình bên cạnh ngồi ngay ngắn lần trước xuất hiện Đà Long tộc trưởng. Trừ lần đó ra, còn có 7 tôn cao thủ. Theo thứ tự là Thần Long Bộ, Thiên Long Bộ, Bát Bộ Long tộc cao thủ. Ngoại trừ 8 người này, Dương Kỳ còn chứng kiến trọn vẹn ngũ tôn như núi như biển, cơ hồ cùng thiên đình tứ đế sống nhau khí tức cường đại tồn tại. Mỗi người đều mang theo thái cổ đầm đặc khí tức, là quá khứ giả. Không hề nghi ngờ, đây là theo thời đại thái cổ xuyên Việt tới nhân vật cường đại. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 809 tranh đoạt dẫn kình. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 809 tranh đoạt dẫn kình. Cái này thượng đế dẫn kình nhất định phải cướp lấy đến tay. Dương Kỳ thấy được thượng đế dẫn kình, cơ hồ là nhìn thấy đầu tiên, đã cảm thấy thứ này đối với tại tầm quan trọng của mình không cần nói cũng biết. Nhất định phải nắm trong tay, bằng không mà nói mảnh vỡ đĩa văn minh vĩnh viễn bị khắc chế, cơ hồ vô dụng thôi. Ngược lại là cái vướng víu. Nhưng là nơi này cao thủ, ngoại trừ Bát Bộ Thiên Long tộc bên ngoài, rõ ràng nhiều hơn ngũ tôn cùng thiên đình tứ đế sống nhau cao thủ. Vậy thì khủng bố phi thường. Dương Kỳ cẩn thận quan sát năm cao thủ kia. Mỗi người đều là một người đầu trọc, toàn thân cơ bắp chặt chẽ, rắn chắc, cao lớn, uy mãnh, to như cột điện. Mỗi một khối cơ bắp đều không phải chân tránh huyết nhục, mà là quy luật tối cao ngưng tụ mà thành, chính là thượng cổ mật tích kim cương. Sức mạnh vô địch, sức bật cực kỳ hung mãnh. Nghe đồn rằng chính là tối cao Phật giáo chi thủ hộ thần, có được tiên thiên bảo tạc tính chất trùng kích lực. Di La Kim Cương Đại Nhân, Tu Đà Kim Cương Đại Nhân, Hằng Tát Kim Cương Đại Nhân, Hách Bộ Kim Cương Đại Nhân, Cưu Sa Kim Cương Đại Nhân, các ngươi năm vị kim cương lớn ruột thần vương hằng lâm đến tại đây, thật sự là làm cho chúng ta Long tộc vẻ vang cho kẻ hèn này. Đáng tiếc là chúng ta không có có đồ vật gì đó có thể chiêu đãi các ngươi, xin hãy tha lỗi. Tám đại Long tộc chi chủ đối với năm lớn kim cương nói, không sao. Trong đó một vị uy mãnh, rộng lớn, mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ kim cương cao thủ âm thanh như chuông lớn, chúng ta chính là lớn ruột thần vương, thượng cổ mật giáo tối cao tôn giả, tổng quản chư thiên hương hỏa cung phụng, mọi sự vạn vật đều muốn trước cung phụng chúng ta, mới có thể cung phụng cho chư thiên Phật thần. Cái gì hưởng thụ không có đến chúng ta lại tới đây, chính là phát huy mạnh giáo lý, cứu vãn thời đại mạt pháp. Đúng vậy, chúng ta không phải đến hưởng dụng. Lại một vị tối cao kim cương nói, chúng ta hằng lâm đến tại đây, trông thấy thời đại này rõ ràng giáo lý tàn lụi, chính là thời đại mạt pháp, vô cùng đau lòng, nhất định phải tiến hành đại thanh tẩy, chém giết gì giáo đồ, khiến cho mỗi người đều tín ngưỡng chúng ta. thành lập tín ngưỡng. Chu sát dị giáo đồ chính là tôn chỉ của chúng ta. Bất luận cái gì dị giáo đồ, linh hồn cùng thân thể đều không xứng sống trên thế giới này. Bất kỳ một cái nào thời đại đều không cho phép có dị giáo đồ tồn tại. Đây là chúng ta giáo lý tôn chỉ. Zip zip zip zip. Một cái phẫn nộ kim cương khí sát phạt phóng lên trời, quả thực chính là một cái vô địch sát thần. Năm vị kim cương, các ngươi dẫn đầu hàng lâm đến tại đây, lời nói không nói nhiều. Chúng ta nhất định phải đem cái này thượng đế dẫn kình triệt để mở phát ra tới. Vận chuyển tới đạt cực trí. Cái này thượng đế dẫn kình sẽ chính thức bày ra thượng đế giống như uy lực. Hấp dẫn rất nhiều mảnh vỡ đĩa văn minh đã đến. Cuối cùng tập trung tất cả mảnh vỡ đĩa văn minh. Kết nối cùng một chỗ. Khiến cho chúng ta bát bộ thiên tiên giới tấn thăng đến đạt không gì sánh kịp cảnh giới. Đà Long Chi chủ nói. Cũng có thể. Bất quá đĩa văn minh chính là thượng cổ văn minh chi chủ lớn thần sáng tạo. Vị đại thần này cũng là dị giáo chi thần. Nhất định phải hủy diệt. Đồ đạc của hắn chỉ có thể đủ mượn, không cần có thể thời gian dài tồn lưu. Các loại chờ đối đãi chúng ta đã thành lập nên vô cùng tín ngưỡng. Muốn luyện chế thành chúng ta giáo lý pháp khí, tuyệt đối không thể vận dụng gì giáo đồ. Một vị kim cương mãnh liệt giống to, có thể đem người sống chấn động mà chết. U A Tu Ne Vâng. Mấy đại long tộc chi chủ trên mặt hiện hiện ra không cho là đúng biểu lộ, nhưng là trong miệng như cũ chỉ có thể đủ nói là miễn cho nhắm chúng cái này năm vị lớn ruột thần vương kim cương khó chịu. Những cái này kim cương liền là một cây gân. Duy nhất chỉ trích chính là chu sát tà ma, thành lập tín ngưỡng. Bất luận cái gì không tín ngưỡng giáo lý, trực tiếp diệt vong. Chính là tập trung chư Phật phẫn nộ biến thành, tu luyện ra máy móc chiến đấu. Tại đang thời đại thái cổ, chính là vô cùng tồn tại khủng bố. Lần này trực tiếp hàng lâm, khiến cho trong long tộc nhiều hơn ngũ tôn đại sát khí. Nhưng là cũng là nguy hiểm. Có thể nói là kiếm hai lưỡi. Giết địch 1000, tự tổn 800. Đà Long chi chủ, cái này năm lớn kim cương chỉ sợ cũng không phải vật gì tốt. Chúng ta đem thời đại thái cổ gọi về tới, không cần dẫn sói vào nhà mới tốt. Thần Long bộ tộc trưởng truyền lại thần niệm cho Đà Long nhất tộc tộc trưởng. Yên tâm, lần này kế hoạch ta đã tính trước. Đà Long nhất tộc tộc trưởng thần niệm bên trong cười lành lạnh nói, những cái này kim cương sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, nhưng là đầu liền toàn cơ bắp. Bọn hắn thành thần là không thể nào. Vĩnh viễn đều là mật giáo tay chân. Thân thể của bọn hắn cũng không phải là của mình, chính là phẫn nộ biến thành. Bất quá chỉ cần lợi dụng được tốt, những người này cũng sẽ thành cho chúng ta tay chân. Lực chiến đấu của bọn hắn có thể so với thiên đình tứ đế. Một chút hàng lâm xuống, tại đang triệu hoán đại quân kim cương. Nếu như triệu hoán thành công, bọn hắn hoàn toàn có thể cùng liên minh hộ đạo, còn có thế giới tương lai chém giết được ngươi chết ta sống. Chúng ta long tộc liền ẩn núp ở phía sau, các loại chờ đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương về sau chính thức quật khởi. Những cái này tứ chi phát triển, đầu óc ngu si toàn cơ bắp, chúng ta còn không cách nào thao túng. Cái kia chính là một cái buồn cười nhất. Tốt, chúng ta bát bộ long tộc luôn luôn là lấy ngươi làm chủ. Hiện tại thực lực của ngươi đến cái tình trạng gì hả, có thể không cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế chống lại? Yên tâm, ta gần đây tu luyện rốt cuộc đột phá, muốn nhờ năm lớn kim cương ngu xuẩn sức mạnh là có thể lại lần nữa tăng lên tới đạt một cái cảnh giới. Đã luyện hóa được thượng đế dẫn kình về sau, chiến thắng nộ hỏa liệu thiên đại đế cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Việc cấp bách chính là xem năm lớn kim cương. Có thể không là thượng đế dẫn kình quán chú đầy đủ năng lượng bọn hắn hiện tại mở năng lượng thông đạo. Vật chất thông đạo không cách nào đả thông. Cách này năm lớn kim cương nghe đồn là thời đại thái cổ. Rất nhiều cao thủ cùng chung hiến tế. Mới xuyên Việt tới. Thời đại thái cổ áp lực cùng rất lớn. Tao ngộ đến thế giới tương lai tiến công. Cái này thế giới tương lai thật sự là hung hãn vô cùng. Cái này cũng không trách. Thế giới tương lai cao thủ nhiều. Như là cá giết sang sông. Đương nhiên thời đại thái cổ cũng không ít. Đáng tiếc chính là thời đại thái cổ cái kia chút ít cường giả làm theo ý mình. Mà thế giới tương lai cao thủ chính là chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ. Đồng tâm hiệp lực. Cho nên tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tám đại long tộc chi chủ. Ở sâu trong nội tâm tại đang trao đổi. Bọn hắn tự nhiên có một loại bí ẩn con đường tiến hành câu thông. Coi như là năm lớn kim cương cũng không thể nhận ra cảm giác. Dương Kỳ cũng dần dần phát hiện. Cái kia năm lớn kim cương thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng là tựa hồ đầu óc ngu si. Sẽ không tính toán. Phản ứng trì độn. Hơn nữa cực kỳ nổi giận. Đối với tín ngưỡng chỉ một mà thuần túy. Là một cái tốt tay chân. Cỗ máy chiến tranh khủng bố. Bất quá đây đối với Dương Kỳ mà nói. Nhưng lại một cái cơ hội tốt. Những người này sức chiến đấu tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng là không an hiểu tính toán. Lại có thể cho hắn chế tạo rất nhiều cơ hội. Tốt rồi. Vừa lúc đó, một cái kim cương nói chúng ta bây giờ 5 người, đồng thời thúc giục bí dạy hộ pháp thần công, vạn Phật nhân quả đại Na-di kiếp pháp, đem cái này thượng đế dẫn kình thúc giục, đồng thời mượn nhờ năng lượng thái cổ, câu thông vật chất thông đạo, khiến cho thái cổ ta mật giáo đại quân hàng lâm. Hiện tại, các ngươi liền cho chúng ta hộ pháp. Đã biết sao một khi vật chất thông đạo bị mở ra. Năng lượng khổng lồ tiết lộ ra ngoài. Toàn bộ bát bộ tiên giới lập tức sẽ chuyển hóa làm tối cao tỉnh thổ. Khắp nơi lưu lị. Quang minh sạch sẽ. Minh khiết không rành. Ầm ầm. Năm lớn kim cương nói làm liền làm. Từng cái trên thân thể. Đều thiêu đốt đi ra mạnh nhất hỏa diễm. Quán chú tiến nhập thượng đế dẫn kình bên trong. Cùng lúc này cùng. Năng lượng thái cổ cũng truyền tới. Biến thành rất nhiều vừa thô vừa to thần mang. Không cần tiền vốn tiến hành trùng kích cùng quán chú. Thượng đế dẫn kình chấn động. Lập tức năng lượng dâng lên mà ra. Một cổ thay đổi thiên đạo quy luật hùng vĩ sức mạnh trong nháy mắt. Truyền bá đã đến bát bộ thiên tiên giới từng cái nơi hẻo lánh. Dương Kỳ thần niệm phóng ra đi ra ngoài. Lập tức cũng cảm giác được rồi. Toàn bộ bát bộ thiên tiên giới sâu bên trong long tộc. Mỗi một đầu đều long bắt đầu tấn chức. Thiên kiếp không có. Chỉnh thể thực lực trong nháy mắt. Tăng lên mấy lần. Hơn nữa bát bộ thiên tiên giới hệ tinh bích tại đang mở rộng. Tại đang bành trướng, xâm nhập hỗn độn bên trong, đem hỗn độn cổ khí đều thiếu chút nữa chứng phá. Thậm chí chính hắn đều cảm thấy bị một cổ hùng vĩ sức mạnh gia trì. Tốt năng lượng cường đại. Thanh sử lão tổ sợ hãi nói đây là lực lượng của thần, không thuộc về người bình thường. Coi như là tu luyện được càng lợi hại tiên nhân cũng không có khả năng có như vậy to lớn cao ngạo thần lực. Tích tích tích tích tích tích. Tại đang vạn giới vương đồ sâu bên trong. Mảnh vỡ đĩa văn minh lần nữa kêu lên. Trong đó quang não không ngừng nhảy lên. Năng lượng dự trữ hoàn thành một phần vạn. Năng lượng dự trữ một phần ngàn. Năng lượng dự trữ viên mãn các loại hệ thống khởi động cảm thấy thượng đế dẫn kình triệu hoán. Trấn áp. Thấy mảnh vỡ đĩa văn minh tại đang vạn giới vương đồ bên trong càng ngày càng không an phận. Dương Kỳ mãnh liệt ý niệm giống to. Đã bắt đầu mạnh nhất chấn áp. Rốt cuộc chấn áp. Cùng lúc đó. hắn xuất thủ. Bá, cả người cùng thanh sử lão tổ liên hợp. Chân khí câu thông. Xông lên mà ra. Trong một chớp mắt không biết rách nát rồi bao nhiêu thời không. Hắn liền đạt tới thượng đế dẫn kình phía trên, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Tuyên cổ chi môn. Vạn giới vương đồ. Thần hàm tuyên cổ. Thiên ngoại thiên tiên giới. Xuất hiện đi, hắn thúc dục toàn bộ sức mạnh. Một bá mà xuống. Lập tức tầm đó. Chư thần ấm ký nhô lên cao bảo áp. Công kích hướng năm lớn kim cương. Chặt đứt năm lớn kim cương sức mạnh. Sau đó tuyên cổ chi môn. Thần tàng tuyên cổ uy lực bộc phát. Hóa thành thiên ngoại thiên tiên giới. Bao lấy mà xuống. Trong đó còn đã dung nạp vạn giới vương đồ to lớn cao ngạo thần lực. Thôn thiên vương bùa chú cắn nuốt thượng đế dẫn kình. Thôn thiên vương bùa chú một chút bay ra. Thậm chí là tại đang thế giới tương lai thông đạo chấn áp cái kia 400 cái phù lục. Cũng là chấn động. Bị vạn giới vương đồ truyền thâu đến dương kỳ trên thân thể. Lập tức 3000 cái phù lục bản thể tinh thần đều ngưng kết cùng một chỗ. Dương kỳ thực lực. Tại đây trong tích tắc. Leo đến nhất quang huy đỉnh phong. Cái kia thôn thiên vương ý chí. Lần nữa hiện lên ra. Một cổ có thể đủ đem toàn bộ bát bộ thiên tiên giới toàn bộ nuốt vào năng lượng cùng khí thế bạo phát. Trong nháy mắt. Thôn thiên vương bùa chú. Vạn giới vương đồ. Tuyên cổ chi môn phối hợp cùng một chỗ. Sẽ đem thượng đế dẫn kình nuốt xuống dưới. Nặng nề. Nuốt vào thượng đế dẫn kình. Dương kỳ cảm giác mình người trầm trọng hàng tỷ lần. Giống như một người bình thường tại đang khiêng núi lớn. Căn bản không cách nào di động. Súc sinh oanh. Là ai lớn mật rõ ràng dám cướp đoạt thượng đế dẫn kình. Hành vi muốn chết. Dị giáo đồ. Đây là dị giáo đồ. Sát. Năm lớn kim cương tao ngộ đến công kích. Để trong nhất thời phản ứng đi qua. Lập tức liên thủ rời khỏi một trường. Đại kim cương vương người thần quyền. Mỗi một quyền đều kim quang vạn đạo, hào quang kích xạ, thiện sướng như rồng. Thế giới thay đổi, thái cổ ý chí hằng lâm đến tại đây. Năm lớn kim cương đồng thời giống to, một trưởng động thiên địa, hai trưởng vỡ càn khôn, ba trưởng diệt tam thế, bốn trưởng luyện hỗn độn, năm trưởng diệt chư thần. Năm trưởng, mỗi một trưởng đều ẩn chứa mạnh mẽ sát chiêu, đồng thời đánh chết đến dương kỳ thân thể bên cạnh. Thánh vương người làm e giết phong chương 810 chạy trốn lần nữa. Thánh vương người làm e giết phong chương 810 lại lần nữa chạy trốn. Năm trưởng công kích đến dương kỳ thân thể chung quanh. Hộ thân chân khí liên tục nổ tung. Thậm chí cả chư thần tịnh thổ đều rách nát rồi. Chư thần tịnh thổ một chút nổ tung nghiền nát, năm trưởng trực tiếp công kích đến dương kỳ trên nhục thể. Căn bản không có nửa điểm phòng ngự. Bởi vì hắn tất cả lực lượng đều dùng để trấn áp thượng đế dẫn kình rồi. Căn bản phân không xuất lực lượng để ngăn cản công kích. 3. Năm lớn kim cương, năm trưởng toàn bộ đánh vào dương kỳ bản thể bên trên. Này bằng với là thiên đình tứ đế một kích toàn lực. Bất kỳ vật gì, cho dù là thần, đều muốn bay cho chôn vùi. Đáng tiếc chính là, năm lớn kim cương tại đang đánh chúng nháy mắt, cũng cảm giác được trường kình trống sống. Tựa hồ công kích tiến nhập một cái mặt khác thế giới. Ha ha, dương kỳ thép dài nổi lên. Năm lớn kim cương, đa tạ các ngươi. Bổn tỏa đi đấy không phải các ngươi năm trưởng. Bổn tỏa không cách nào trấn áp thượng đế dẫn kình. Trong lúc nói chuyện, hắn thân thể khẽ động, lại lần nữa biến mất. Ban đầu tại đang vừa rồi lần này, hắn mượn nhờ năm lớn kim cương thần trưởng công kích tại đang trên thân thể. Năng lượng lại truyền lại tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong. Ban đầu, năm lớn kim cương một kích, lại mạnh mẽ thế giới cũng muốn bị chống đỡ bảo.